trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 53, 53, sự quan tâm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y mạn là thứ quan trọng nhất mà mẹ cô để lại. Tại sao lại để Liễu Thục Oánh và anh của bà chạy đến chiếm đoạt? Lúc trước, Ôn Nguyễn bị Liễu Thục Oánh xúi giục mẹ cô nhảy xuống biển. Cô nghĩ mẹ mình là một người mẹ vô trách nhiệm, cho nên cô chưa từng suy nghĩ vấn đề theo quan điểm của mẹ mình. Tuổi còn trẻ như vậy, còn người chồng và đứa con gái yêu quý của mình, tại sao bà lại vô cớ nhảy xuống biển? Còn nói đó là do chứng trầm cảm sau sinh. Cô tuyệt đối không tin. Ôn Nguyễn trong lòng có vô số nghi vấn. Trước kia cô không hiểu chuyện, ngu xuẩn vô tri, có thể mặc người khác tùy tiện châm ngòi qua loa. Nhưng từ bây giờ, cô sẽ tìm ra sự thật từng chút một. Ôn Nguyễn nâng bàn tay bé nhỏ trắng nõn, vuốt lên khuôn mặt bé nhỏ, chỗ mà Ôn Cẩm Trương đã đánh. Cẩm Trương nhìn thấy dấu tay đỏ bừng trên mặt cô, trong lòng tràn ngập khó chịu và tội lỗi. Ông gật đầu, ta quay lại bảo Thục Oánh chuyển cổ phần của mẹ con để lại cho con. Sau đó sẽ giao công ty cho con khi con tốt nghiệp đại học. Ôn Nguyễn bĩu môi hồng. Ba, con không chỉ muốn cổ phần, con còn muốn cầm quyền. Ôn Cẩm Trương nhíu mày. Vô nghĩa, con còn đang học lớp 12. Làm sao có thể quản lý công ty? Ôn Nguyễn chớp chớp đôi mắt ướt át, vẻ mặt nhu nhược mềm nhũn. Ba, không phải đã nói sẽ đáp ứng điều kiện của con sao? Ôn Cẩm Trương đã hiểu lầm Ôn Nguyễn, tát cô một cái, đành thở dài nói. Sau này ta sẽ cùng dì Thục Oánh bàn bạc lại. Được, trên xe Bentley, Ôn Cẩm Trương nhìn phiếu điểm của Ôn Nguyễn. Đôi lông mày tuấn tú hiện lên vẻ nhẹ nhõm và vui mừng không giấu được. Ngồi bên cạnh, Liễu Thục Oánh răng lợi đều muốn cắn nát vào nhau. Vừa rồi ở trong phòng trưởng khoa, bà còn tưởng rằng Diệp Uyển Uyển là top 3 và Ôn Uyển là kẻ đứng cuối. Kết quả lại như vả vào mặt bà. Ôn Cẩm Trương cũng giống như ông đã tiếp thêm hy vọng cho Ôn Nguyễn. Điều này khiến Liễu Thục Oánh cảm thấy khủng hoảng và hoảng sợ. Ôn Cẩm Trương, thật may là Nguyễn Nguyễn có chỉ số IQ như của anh chứ không phải như Vân Huyên. Nhờ Uyển Uyển giúp đỡ nên lần này con bé đã đứng đầu. Tôi thật sự rất mừng cho con bé. Nhìn thấy Liễu Thục Oánh nhắc tới mẹ của Ôn Nguyễn, sắc mặt Ôn Cẩm Trương có chút ngưng trọng. Nghĩ đến yêu cầu của Ôn Nguyễn, Ôn Cẩm Trương nói với Liễu Thục Oánh, công ty Y Mạn do Vân Huyên để lại, tôi định chuyển cổ phần cho Nguyễn Nguyễn. Vốn tưởng rằng Liễu Thục Oánh lịch sự từ chối, nhưng Liễu Thục Oánh cười nói, Y Mạn là thương hiệu do Vân Huyên tạo ra, là cho Nguyễn Nguyễn. Thấy Liễu Thục Oánh thông tình đạt lý, Ôn Cẩm Trương hài lòng gật đầu. Trong mắt Liễu Thục Oánh lóe lên một tia lạnh lùng. Y Mạn bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng tuếch. Ôn Nguyễn một học sinh cấp 3 liệu có thể làm nó sống lại. Nguyễn Nguyễn bài kiểm tra đạt điểm cao. Chắc hẳn mẹ cũng thật cao hứng. Gần đây ta cũng không đi cẩm viên. Cái gì? Liễu Thục Oánh sắc mặt hơi đổi. Sự ngột ngạt trong lồng ngực vốn đã tiêu tan rốt cục lại bị chặn lại. Khi Ôn Nguyễn trở lại lớp học, cũng là vừa tan học. Trong phòng học khá là ồn ào. Ôn Nguyễn nằm xuống bàn, Thẩm Xuyên định nói chuyện với cô, nhưng cô không trả lời. Minh Khải đang thảo luận về việc nâng cấp trò chơi với Hoắc Hàn Niên, thì thấy Ôn Nguyễn nằm trên bàn, liền chọc vào cánh tay Hoắc Hàn Niên. Bạn học ngồi cùng bàn sao vậy? Học sinh ban 1 không vui sao? Cậu ấy hẳn là lập tức được chuyển qua ban 1 à? Hoắc Hàn Niên liếc nhìn Ôn Nguyễn. Khi nhìn thấy vết đỏ mờ nhạt trên khuôn mặt của cô, anh khẽ cau mày, không nói gì, anh sải bước ra khỏi lớp. Ôn Nguyễn nằm sấp được một lúc, trên má chợt thấy hơi lạnh. Nhìn lên, liền một chai nước khoáng lạnh dính vào mặt cô. Thoa đi, giọng nói lãnh đạm của anh vang lên. Ôn Nguyễn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một từ khác từ đôi môi mỏng của anh. Xấu xí, Ôn Nguyễn. Hai ngày sau, Ôn Noãn nhận được điện thoại của Ôn Cẩm Trương. Liễu Thục Oánh đồng ý giao công ty Y Mạn cho Ôn Noãn. Ngày 11 được nghỉ, Ôn Nguyễn đến công ty Y Mạn, phải mất một ngày để đối chiếu các khoản. thấy công ty không những không có lãi mấy năm gần đây mà còn lỗ 30 triệu. Nguyễn Nguyễn, con cũng hiểu rõ tình hình của công ty. Vốn dĩ anh của dì và ba con sau khi tham khảo ý kiến của ba con thì định sẽ tuyên bố phá sản. Bây giờ, con có chắc muốn tiếp quản với tình hình này không? Con vẫn còn là học sinh cấp 3. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để bù lỗ? Liễu Thục Oánh an ủi Ôn Nguyễn. Nếu thương hiệu Y Mạn bị bán đi, có thể. Ôn Nguyễn cắt ngang lời nói còn dang dở của Liễu Thục Oánh. Việc của dì đừng quấy rầy dì Liễu A. Liễu Thục Oánh nhìn Ôn Nguyễn trước mặt. Lúc này vẻ mặt lạnh lùng. Cũng không muốn giả bộ nữa. Lông mày giật giật kịch liệt. Không biết tốt xấu. Nghĩ mình có thể đem Y Mạn cứu sống với đam mê của mình sao? Y Mạn tinh túy sớm đã bị bà cùng anh trai mang đi. Sản phẩm mới của bọn vừa ra. Lập tức liền có lợi thế. Y Mạn, đã sớm bị thời đào thải. Trở thành quá khứ rồi. Trở lại Ôn gia, Ôn Nguyễn đóng cửa trong phòng và không thèm xuống nhà ăn tối. Bà nội Ôn lên lầu đi vào phòng của Ôn gia. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên bàn vẽ. Trang phục xinh đẹp trên sách phác thảo. Lão phu nhân sờ sờ đầu cô gái nhỏ. Tiểu Kiều Kiều đang thiết kế trang phục. Nguyễn Nguyễn ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía bá nội. Cuộc thi thiết kế thời trang Paris tổ chức 2 năm một lần. Sắp tới sẽ tuyển ở Trung Quốc. Bà nội, con định tham gia. Bà nội cau mày. Tiểu Kiều Kiều, con chỉ cần học dược. Con làm sao vậy? Con sẽ không đánh mất kỹ năng y tế của mình. Nhưng con cũng muốn trở thành một nhà thiết kế giống như mẹ con. Nhắc tới mẹ của Ôn Nguyễn. Bà nội luôn yêu mến Ôn Nguyễn sắc mặt trở nên khó coi. Tiểu Kiều Kiều, sau này đừng nhắc tới mẹ con ở nhà. Ôn Nguyễn nhìn vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt bà nội. Trong lòng không khỏi lộp bộp. Bà nội, ghét mẹ cô. Bà ơi, có phải mẹ con đã thực sự nhảy xuống biển vì chứng trầm cảm sau sinh không? Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị bà nội cắt ngang một cách gay gắt. Tiểu Kiều Kiều, bà nói, đừng nhắc tới mẹ con ở trước mặt bà và ba con. Coi như con không nên có một người mẹ như vậy đi. Cách chương.